sơ vần mộng, trong ngóng trong vô vọng mà đắng cay còn đây. Sao buông xuôi đôi bàn tay, má hồng hay hay, thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy. Chót yêu nhau từ thời mộng mơ, tựa vần thơ ghi vào trang vỡ. Thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ, bằng tân cả ngày thơ. Lối em đi thì ngày muộn khác, ngọt ngào không thấy chỉ toàn chua chát. Sân sáng em tôi sao giờ đây hao gầy sơ xa. Xiết đôi tay ngậm ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy. Tiếng ai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây. Tránh do thân phận anh chẳng thể lo em hương sáng trời. Mong ngày tới em vui bên tình nhân mới. Đắng cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời giờ đây, duyên mình tựa cơn gió. Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói miệng chặt môi. Giờ cứ vào tim gan nỗi buồn anh nếm nó từng vị đắng rồi sẽ trong miên man. Bởi vì anh nhớ thương em cô thiếu nữ bên sông quê, bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó. Sao em đi mãi vẫn không về, nhiều lần than thân trách phận trách do vì anh đã phải lòng. Cảnh đẹp cây đa bên quê sông nước em đi còn ai để trải lòng. Em cứ nói vui vẻ hạnh phúc say đắm với người ta, nó lá đội nghiêng bao ngày anh đợi mặc cho bão táp hay mưa xa. Phương chia ly nhìn nhau rời đi, ta cố không để dừng hàng mi. Ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ ôm thương nhớ ly bi. Vương hạt sương mà sao nay cố nhân người thương đâu mơ. Phấn và hứa hẹn chi giờ đây không phải đã vui xa trôn cơ. Đắng cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời giờ đây, duyên mình tựa cơn gió. Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói miệng chặt môi. Họ ơi nghe đau nhói khi em buông bỏ đi chữ tình, để rồi người bước rồi người quên lúc xưa cho nhau bất cứ tình. Tiếng đàn cò tích tình tan gió đung đưa áng mây hồng, hơi men còn vương cạn chén rượu cần nhớ về người thương chất say nồng. Anh có thể nói có quyền nhớ không quyền được yêu nè, dù biết là không còn thương không nên chờ lại ước một chiều. Lưu bút ghi dòng thương nhớ hoài niệm cũ trên bến sông xưa, hương thơm tóc người vương trong nắng khẽ thôi gió nhẹ nhàng đung đưa em vội quên à. Phía trong nơi hiên nhà còn mỗi ta, thiên ý ngỡ như rằng cùng cánh xa.